Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 32. Và buổi trưa nay thì Phong có live stream tập số 31 rồi. Anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta quay trở lại nghe tập số 31 trước khi bước vào tập 32 này nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Tuyền Nguyễn, chào Phong Studio, chào Sĩ Nguyễn, chào David nhé, chào Như Hòa Trinh, chào bác Ngọc Hà Trần, bác Giang đúng không ạ, chào Liên Sinh ạ. Trưa nay một tập rồi bác, trưa nay một tập rồi, bây giờ đọc một tập nữa thôi ạ. Tí nữa sẽ có xích tâm nhé, chắc cũng không dài được, mình lên sóng muộn quá. Chúng ta vào diễn biến tiếp theo tập số 32 để xem là cái kế hoạch của ma giáo khuấy đảo Vấn Đạo Tông dựa vào cái sự kiện viếng thăm của tông môn kia như thế nào nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mong mọi người ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, một like video và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em. Lục Tiên Ký tập 32. Sau khi Bát Trưởng Lão và Mạnh Cảnh Chu rời đi, Bất Hủ Tiên Tử một lần nữa chiếm cứ thân thể Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử nhìn các loại sự vật mình cần xử lý, cảm thấy làm tông chủ thực là khó. Trình độ xử lý vấn đề của đám người Ứng Thiên Tiên không sai biệt lắm với ta, làm sao có thể khống chế những tinh cầu kia nhỉ? Vân Trì khẽ thở dài nhắc nhở. Giống như người trước đó có thể an bài nhiệm vụ cho 8 vị trưởng lão, tông chủ cũng có quyền mệnh lệnh đệ tử làm việc. Người có thể giao việc thẩm duyệt nhiệm vụ cho đệ tử có kinh nghiệm đi làm. Đúng nha, Bất Hủ Tiên Tử phản ứng. Để kim thủ chỉ Lục Dương xử lý chuyện này được. Lục Dương hít sâu một cái. Nghĩ thế nào đều là đại sư tỷ đang ám chỉ cho ngươi để nàng xử lý chuyện này. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là để đại sư tỷ đáng tin đi xử lý những chuyện lộn xộn này. Có đôi khi Lục Dương cảm thấy may mắn khi Vấn Đạo Tông có đại sư tỷ, nếu không thì tông môn sớm muộn gì cũng sẽ xong đời rồi. Cũng không biết rõ bên ngoài đánh giá Vấn Đạo Tông thế nào nữa. Bất Hủ Tiên Tử chắp tay sau lưng, nhìn quảng trường diễn võ đang được duy trì, liên tiếp gật đầu, một bộ dáng lãnh đạo là xuống nông thôn thị sát. Ở bên cạnh quảng trường diễu võ có rất nhiều lôi đài cỡ nhỏ để cho nhóm đệ tử luận võ. Vấn Đạo Tông rất chú ý huấn luyện thực chiến, miễn cho đi ra ngoài bị người khi dễ. Lục Dương cảm thấy cao tầng Vấn Đạo Tông đơn thuần là nghĩ nhiều. Lúc này ở trên lôi đài có hai vị sư huynh sư tỷ Kim Đan Kỳ đang chiến đấu. Kim Đan sung mãn chiếu sáng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là nhất phẩm Kim Đan, là đạt đến Kim Đan Kỳ đỉnh phong. Lục Dương nhận ra hai người này. Sư huynh Kim Đan Kỳ tên là La Hải, kết chính là Bạch Nhật Hãn Hải Đan, là nhất phẩm trong Kim Đan. Một tay pháp thuật thủy thuộc tính, dùng xuất thần nhập hóa, chém giết rất nhiều vị tu sĩ ma đạo Nguyên Anh Kỳ, đều là những tồn tại dễ thấy ở bên trong Vấn Đạo Tông, là thiên tài như mây này. Sư tỷ Kim Đan Kỳ tên là Dịch Cảnh, là người dịch ra đế thành. Mặc dù gia thất hiền hách không bằng Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà cũng là thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Trung ương Đại Lục. Sư tử Dịch Cảnh có kinh nghiệm lịch duyệt, kinh người. Nàng lấy công pháp tổ truyền của Dịch gia đi tiến hành đối chiếu với các loại công pháp của Tàng Kinh Các, sửa chữa sơ bộ công pháp để cho nó thích hợp hơn với mình. Hai người này đều không phải là hạng người hời hợt. Lúc giao thủ có rất nhiều người đứng dưới đài quan sát, chờ mong từ đó đạt được dẫn dắt, có chỗ trợ giúp cho tu hành hay sao. Bất Hủ Tiên Tử nghênh ngang đi tới, gây nên một số chú ý. Theo người ở bên ngoài, thấy Lục Dương là vị đệ tử đầu tiên. Đi đổi lá phiếu trải nghiệm tông chủ một ngày, rất có tính cổ vũ người. Càng nhiều người chú ý hai người chiến đấu trên đài, không có phát giác được Bất Hủ Tiên Tử tới. Nhìn ta biểu diễn cho người một phen như thế nào vượt cấp chiến đấu đây. Bất Hủ Tiên Tử nói với Lục Dương. Lục Dương sinh ra một loại dự cảm không ổn. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Lục Dương còn chưa nói xong, Bất Hủ Thiên Tử đã khống chế thân thể Lục Dương nhảy lên trên lôi đài. Hai người trên lôi đài gặp Bất Hủ Thiên Tử lao lên, có chút hiếu kỳ, không biết vị tiểu sư đệ vừa trở thành tông chủ đại điện này là muốn làm cái gì chứ. Ta muốn khiêu khích chiến hai người các người. La Hải cùng Dịch Cảnh sững sờ, sau đó là kinh ngạc. Ở dưới đài càng lộn xộn một mảnh. Lục Dương có tu vi trúc cơ trung kỳ, có thể khiêu chiến hai người kim đan đỉnh phong sao? Bất quá Lục Dương muốn khiêu chiến, La Hải cùng với Dịch Cảnh cũng sẽ không có chối từ. Hai người đứng ở mặt đối lập. Bất Hủ Tiên Tử nói: sư đệ, ngươi giật tay trước đi. Bất Hủ Tiên Tử lộ vẻ tươi cười: ta lấy danh nghĩa của tông chủ đại điện mệnh lệnh các ngươi nhảy xuống lôi đài. Lục Dương, La Hải, Dịch Cảnh đều nghệt mặt. Một đám sư huynh sư tỷ dưới đài cũng nghệt mặt. Quyền lợi của tông chủ đại điện là dùng như thế này sao? Đã là mệnh lệnh của tông chủ đại điện, ai cũng phải nghe theo. Hai người không có do dự nhảy xuống lôi đài, thua trận tranh tài. Thao tác lần này của Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh đã gây nên đông đảo sư huynh sư tỷ hứng thú. Mã sư huynh, nhanh đi lôi đài bên kia nhìn kìa. Nghe nói Lục Dương sư đệ luyện thành ngôn xuất pháp tùy, đánh bại mấy vị sư đệ sư bội kim đan kỳ, tuyên bố muốn khiêu chiến Nguyên Anh kỳ đấy. Còn có chuyện này sao? Mã sư huynh lộ ra biểu cảm có chút hằng hãi. Mã Thiên Dương, tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đệ tử của luyện khí phong, am hiểu dùng lửa cùng với rèn đúc vũ khí, từng có hành động kinh người là một bên chiến đấu, một bên luyện khí trong quá trình chiến đấu cùng tu sĩ hóa thần kỳ. Cứ thế mà dựa vào linh bảo liên tục không ngừng xuất hiện đánh bại tu sĩ hóa thần kỳ. Đi xem một chút. Sư đệ cổ động Mã Thiên Dương đi tới, lộ ra nụ cười như ý đầy mưu kế. Mã Thiên Dương vừa tới gần đôi đài, đã nghe Bất Hủ Tiên Tử phát ngôn bừa bãi. Ta đã vô địch kim đan kỳ, nên cần khiêu chiến một Nguyên Anh kỳ. Mã Thiên Dương nghe xong lời này, lúc này nhảy lên đôi đài, sau đó kiến thức được ngôn xuất pháp tùy của Bất Hủ Tiên Tử. Một ngày này Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến, lấy tu vi trúc cơ trung kỳ chiến thắng kim đan, Nguyên Anh, hóa thần kỳ tu sĩ trong ba cảnh giới, danh tiếng vang xa. Một ngày này Lục Dương hận không thể chôn cả người mình vào trong đất đi. Phi thuyền thương hội lạc địa Kim Tiền xuyên thẳng qua đám mây. Xuyên qua một tầng mây, những khách nhân đều ở trên bong thuyền phơi nắng, hưởng thụ một chút yên tĩnh. Lúc này một cái bóng to lớn bao phủ khách nhân. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện là một chiếc phi thuyền to lớn dị thường xuất hiện trên đỉnh đầu. Hình thể phi thuyền thương hội lạc địa Kim Tiền đã rất lớn, nhưng mà ở trước mặt phi thuyền này lại nhỏ bé như hải nhi vậy. Bên ngoài chiếc phi thuyền này được đắp bằng bảo thạch năm màu, bảo thạch chiếu sáng rực rỡ, như thế nào nhìn cũng không phải là vật phẩm. Đây là phi thuyền nhà ai? Mọi người khe khẽ bàn luận. Chưa bao giờ thấy phi thuyền nào to như vậy. Người tinh mắt để ý thấy, người nhìn dấu hiệu ở góc phi thuyền kia, đây là phi thuyền của Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông? Mọi người chỉ mới nghe nói đến cái tên Ngũ Hành Tông, rất ít khi thấy Ngũ Hành Tông xuất hành, hơn nữa còn lấy thái độ hầm hố như vậy. Chẳng lẽ có đại ma tuyệt thế nào xuất thế, cần các bộ lão Ngũ Hành Tông dùng cùng nhau đến mặt liên thủ triệt trừ sao? Tại tu tiên giới, ở bên ngoài Ngũ Hành Tông mạnh hơn Vấn Đạo Tông không chỉ một cấp. Nhìn phương hướng, đây là đi Vấn Đạo Tông. Vậy rốt cuộc đã đi diệt trừ ma hay là đi viếng thăm Vấn Đạo Tông đây? Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là diệt trừ đám yêu ma quỷ quái Vấn Đạo Tông, để cho bọn hắn biết Ngũ Hành Tông lợi hại cỡ nào. Trên phi thuyền của Ngũ Hành Tông, tông chủ Khâu Tấn An cổ vũ đám người. Lần trước là do kế hoạch của ta sai sót, quên mất đệ tử Vân Chi của Bất Ngữ Đạo Nhân có tư cách dự thi, cho nên Ngũ Hành Tông chúng ta bị thua một trận nho nhỏ. Nhưng mà lần này thì không. Ta đã nghe ngóng rất rõ, tiểu tử Bất Ngữ Đạo Nhân kia mất tích rồi. Vân Chi đã chính thức trở thành tông chủ đại diện, có thể mang nàng thành người cùng thế hệ chúng ta, chẳng có tư cách nào mà tham gia hoạt động của đệ tử hết. Đây đúng là một cơ hội. Không có Vân Chi uy hiếp, Vấn Đạo Tông làm gì có thành tựu được chứ. Chúng ta đã nằm gai nếm mật, không phải là vì thắng lợi cá nhân, mà là vì vinh dự của Ngũ Hành Tông. Khâu Tấn An hung ác nói, lần này dù thế nào cũng phải rửa sạch nhục nhã, vì để cho diễn võ Dương Oai trước mặt Vấn Đạo Tông, hắn còn đặc biệt đắt là phi thuyền xa hoa bậc nhất của tông môn đi, nhìn chính là muốn khoe khoang trước mặt Vấn Đạo Tông. Bên trên phi thuyền, từng vệ đệ tử thiên tài nghe Khâu Tấn An diễn thuyết, trong mắt đã dấy lên ngọn lửa tranh đấu. Bọn hắn đều là thiên tài do Ngũ Hành Tông tuyển chọn tỉ mỉ, ai cũng có sở trường riêng, có sự hiểu biết riêng về luật pháp ngũ hành, ở trong cùng một cấp hiếm có đối thủ. Trước kia bọn hắn đang nghe trưởng bối dạy bảo, nói rằng lúc làm nhiệm vụ cố gắng đừng có liên quan đến người của Vấn Đạo Tông. Người Vấn Đạo Tông vô cùng khó đối phó, không thể dùng lẽ thường mà lý giải được đâu. Thiếu niên đều có tâm phản nghịch, lần này rốt cuộc có cơ hội giao thủ cùng Vấn Đạo Tông, nhất định phải rực rỡ hào quang, phải cho Vấn Đạo Tông biết rõ thế nào gọi là thiên tài. Lần này trong đoàn bọn họ cũng có đệ tử tham gia giao lưu lần trước, nhưng mà lần đó chỉ có một mình Vân Chi xuất thủ, không thể hiện được thực lực tổng hợp của Vấn Đạo Tông. Bọn hắn biết rất ít về Vấn Đạo Tông, chỉ cảm thấy lần này là cơ hội để thể hiện. Có một nữ tử ánh mắt lấp lánh nhìn Khâu Tấn An, ánh mắt sáng rực, nàng nắm chặt nắm đấm hô to. Vì vinh dự của Ngũ Hành Tông. Thiếu nữ giống như là ném cục đá lên trên mặt hồ bình tĩnh, tạo nên từng vòng gợn sóng, tạo ra hưởng ứng của đệ tử Ngũ Hành Tông. Vì vinh dự của Ngũ Hành Tông. Khâu Tấn An nhìn thấy thiếu nữ, thần sắc đại biến. Sao ngươi lại tới đây? Trên danh sách viếng thăng tông không có tên của ngươi. Thiếu nữ tức giận nói. Sao ta lại không thể tới? Thật vất vả mới có cơ hội tới Vấn Đạo Tông. Chuyện chơi vui như vậy sao lại không bảo ta? Đến Vấn Đạo Tông sao có thể dùng chơi vui để mà hình dung? Đây là chuyện rất nguy hiểm. Khâu Tấn An muốn uốn nắn cách hiểu của thiếu nữ kia. Có một vài đệ tử tuổi còn nhỏ, không biết thiếu nữ này, ở trên truyền âm cho sư huynh. Sư huynh, vị này là ai vậy? Chỉ biết nàng gọi là Thượng Quan Vũ, thân phận không rõ. Lúc ta chưa bái nhập Ngũ Hành Tông đã ở bên cạnh tông chủ, nghe đồn nàng được đại tông chủ sủng ái, là con gái ruột của đại tông chủ đấy, muội muội cùng cha khác mẹ với tông chủ, nên đối đãi với hành vi của nàng, tông chủ rất là dung túng. Đã sắp đến Vấn Đạo Tông, Khâu Tấn An cũng không thể mang Thượng Quan Vũ trở về, mà đại khái cũng đoán được Thượng Quan Vũ sẽ không có nghe lời mình. So với việc hắn mất mặt trước mọi người bằng không đánh lui một bước đi. Khi nói chuyện, phi thuyền bay đến sơn môn Vấn Đạo Tông, dừng ở ngay bên cạnh. Trước sơn môn Vấn Đạo Tông, đại diện tông chủ Bất Hủ Tiên Tử cùng 8 vị trưởng lão đã kéo xong hoành phi, hoàn ngành Ngũ Hành Tông tới trời. Khâu Tấn An dẫn đầu đám người xuống thuyền, nhếch miệng cười như có như không, quan sát động tĩnh của Vấn Đạo Tông. Đám người Vấn Đạo Tông khẳng định chưa từng gặp phi thuyền nào hào hoa như vậy. Đại trưởng lão đi lên phía trước, đưa tay về phía Khâu Tấn An. Khâu Tấn An vừa định nắm tay, liền nghe đại trưởng lão nói. Phí bỏ neo. Đại trưởng lão không phải đến nắm tay, mà là đến thu lệ phí. Năm đại tiên môn viếng thăm nhau, thường thường người dẫn đầu đều sẽ lấy pháp lực của bản thân tạo ra đám mây. Mục đích là khi vừa đến liền tiêu tán, vô cùng thuận tiện, rất ít khi mang cả phi thuyền đến như là Khâu Tấn An. Phi thuyền lớn như thế dừng ở trước sơn môn Vấn Đạo Tông, chắc chắn là phải thu tiền, nơi này không phải là bãi đỗ xe miễn phí. Khâu Tấn An trầm giọng nói. Ta đại biểu cho Ngũ Hành Tông tới chơi. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy Khâu Tấn An nói có lý. Vậy thì bớt 20%. Khâu Tấn An hít sâu một hơi. Suy nghĩ đại nhân như mình có nhiều tiền, không thèm so đo với đám tâm thần của Vấn Đạo Tông nữa. Phi thuyền của Khâu Tấn An quá là lớn, cho nên phí bỏ neo phi thuyền gấp mấy chục lần. Trái tim Khâu Tấn An đau tới rỉ máu. Nhưng mà suy nghĩ là chỉ một lát nữa thôi có thể diễn diễu, có thể dương oai với Vấn Đạo Tông. Một chút điểm ấy chẳng cần gì phải tính. Ngay sau đó, Khâu Tấn An liền thấy trên đầu đám người Vấn Đạo Tông treo đầy hoành phi. Tiêu chuẩn nghênh đón Ngũ Hành Tông không hề thấp. Hoành phi là do tự tay tiên nhân viết, ở trên đời cũng không tìm được cái thứ hai. Hoàng Đậu Đậu mặc dù nhìn không đứng đắn, nhưng mà chữ viết rất là đẹp nha. Chữ viết trên hoành phi dòng bay phượng múa, vô cùng có khí thế. Chữ trên hoành phi rất đơn giản, chỉ là hoàn nghênh Ngũ Hành Tông. Đây không phải là chữ của hiện tại. Khâu Tấn An híp mắt, nhận ra đây là văn tự thượng cổ. Vấn Đạo Tông đang khoe khoang nội tình văn hóa của mình sao? Buồn cười. Chả lẽ bọn hắn không biết, có một đoạn thời gian ta say mê thời thượng cổ, đã nghiên cứu về văn hóa thời thượng cổ rất sâu. Khâu Tấn An cười, nói một từ khó hiểu không lưu loát. Đây là những gì đã nói ở thời thượng cổ, chỉ có một số ít người hiểu. Nếu nói văn tự thời thượng cổ còn có vết tính mà theo, vậy thì những gì đã nói của thời thượng cổ sẽ rất khó hiểu, hoặc là nói mà người ta không hiểu. Dù sao văn tự có thể lưu truyền tới nay, văn tự không thể phát âm được. Đây là đoán ngẫu nhiên đạt được từ một di tích. Căn cứ theo vật phẩm bài trí xung quanh cùng văn tự lưu truyền xuống, hắn là một chỗ tế lễ của tiên nhân thượng cổ. Tiên nhân hưởng thụ quá trình tế lễ. Dư âm hùng vĩ cổ xưa, suy nghĩ hẳn là tiên nhân hưởng thụ tế lễ xong sẽ khen ngợi đám người tế lễ. Khâu Tấn An cảm thấy bây giờ là trường hợp vô cùng thích hợp. Đó cũng là lý do vì sao âm thanh có thể lưu truyền tới này, bởi vì đó là âm thanh của tiên nhân. Lục Dương nhỏ giọng hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Khâu Tông Chủ nói là cái gì? Ở bên khuôn mặt Bất Hủ Tiên Tử tràn ngập mờ mịt. Khẩu âm của anh nặng quá, ta nghe không rõ. Hình như là nói, tiên nhân vĩ đại, xin ngài tiếp nhận công hiến hèn mọn nhất của tôi tớ. Chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của ta rồi? Bất Hủ Tiên Tử có chút cao hứng, rốt cuộc cũng có người biết thân phận tiên nhân của mình. Thái độ còn rất khiêm tốn, tốt hơn Vân Chi cùng với Lục Dương rất nhiều. Hắn phong hắn làm phó giáo chủ Bất Hủ giáo. Khâu Tấn An để ý thấy thần sắc nghi ngờ của đám người, hài lòng gật đầu, nghe không hiểu ta đang nói cái gì có đúng không. Tưởng tượng năm đó, Bất Hủ Tiên Tử là một trong thượng cổ ngũ tiên, tiên danh vang dội khắp thiên hạ, không ai không biết sự tồn tại của nàng. Thượng cổ tiên dân, yêu tộc các loại thường sẽ dựng tế đàn, lấy chân bảo, các loại thế phẩm chân quý cống nạp cho Bất Hủ Tiên Tử để cầu nàng giúp đỡ. Còn có bộ lạc coi là đồ đằng, coi nó là đồ đằng, thần linh bảo vệ bộ lạc, mỗi năm đều tổ chức các tế lễ lớn. Bất Hủ Tiên Tử phong quang nhất thời có một không hai. Đáng tiếc từ khi nàng phục sinh về sau, thương hải tang điền, nghèo túng, chỉ có một giáo đoàn không có đầu có thờ phụng nàng. Chỉ có lọt còn không biết nàng là tiên gì nữa, ngay cả giới tính cũng sai nốt. Sống nhờ trong cơ thể của Lục Dương, thỉnh thoảng còn bị tiểu nha đầu Vân Chi kêu hù dọa nữa, bị Lục Dương châm chọc khiêu khích, quá là khổ. Đừng nói là tiên nhân, cho dù độ kiếp kỳ thì cũng không nên có cái loại đãi ngộ này. Hiện giờ rốt cuộc cũng có người mở ra tiên nhãn, nhận ra thân phận của mình, còn nói khẩn cầu mình nhận đích phi thuyền to lớn như thế làm cống phẩm. Nhìn bảo thạch khảm nạm khắp bên ngoài thuyền, nhìn hình thế bá đạo, đây mới là đãi ngộ mà một vị tiên nhân nên có. Trong không gian tinh thần, Lục Dương liếc mắt nhìn Bất Hủ Tiên Tử, ở trong lòng tự nhủ, ta thấy hai ngày nay ngươi làm tông chủ chơi rất là vui, chúc cơ kỳ miểu sát hóa thần kỳ. Từ xưa đến nay cũng không ai làm được như vậy. Thiên tài nào khi đối mặt với chiến tích như vậy đều phải tự ti mặc cảm, nói là sáng tạo ra ghi chép lịch sử mới cũng không đủ. Tới thì tới đi, còn mang lễ tới lớn như vậy. Bất Hủ Tiên Tử cười nói, đưa tay tìm công pháp, pháp bảo khống chế phi thuyền từ chỗ Khâu Tấn An, nói cũng là nói cổ ngữ. Ngươi nói cái gì? Khâu Tấn An nhìn Lục Dương cười ngây ngô, có chút hoang mang, nghe không hiểu Bất Hủ Tiên Tử đang nói cái gì. Hắn chỉ biết đúng một câu cổ ngữ như vậy mà thôi. Khâu Tấn An quan sát Lục Dương. Người kia là ai? Tu vi không cao, nhưng mà từ chỗ đứng dễ đoán, hắn là nhân vật trung tâm ở vị trí tông chủ, mà quan trọng nhất là lại còn có chút nữ tính. Người không phải vừa mới nói tiên nhân vĩ đại, xin ngài tiếp nhận cống hiến cống phẩm hèn mọn của tôi tớ sao? Cống phẩm không phải là phi thuyền sao? Bất Hủ Tiên Tử cũng có chút hoang mang, ngay cả chuyện này cũng có thể đổi ý. Người có muốn là làm phó cháu chủ hay không đây? Lúc này Bất Hủ Tiên Tử nói tiếng phổ thông, Khâu Tấn An nghe hiểu, khóe mắt hắn giật giật nhảy lên, rốt cục hiểu ý nghĩa của câu cổ ngữ kia. Không ngờ để gặp tu sĩ tinh thông cổ ngữ. Người thực sự hiểu được văn minh thời thượng cổ sao? Khâu Tấn An nghi ngờ nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ nói thật, hiểu hơn ngươi. Khâu Tấn An bị chọc giận mà cười lên. Người trẻ tuổi không nên cảm thấy mình đọc hai quyển sách đã nghĩ mình hiểu văn minh thượng cổ. Để ta kiểm tra ngươi một chút. Ngươi có biết thượng cổ nói về chuyện thiên đình? Thiên đình chia tiên nhân là mấy đẳng cấp? Ngươi có biết đó là những đẳng cấp nào không? Gần đây Khâu Tấn An đi thăm dò di tích, ngẫu nhiên tìm được một bộ thượng cổ điển tịch, chính là do tự tay tiên nhân sáng tác. Phía trên còn ghi chép kỹ càng về sự kiện trọng đại ở thượng cổ, trong đó mạnh nhất nhấn mạnh vào thiên đình. Người nói là nhân tiên, địa tiên, tiên thiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên sao? Hay nói là nhân tiên, địa tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế? Bộ trước là do ứng thiên tiên tạo ra, còn bộ sau là kỳ lân tiên soạn ra. Lúc ấy bộ ta soạn là tiên nhất cấp, tiên nhị cấp, tiên tam cấp, tiên tứ cấp, tiên ngũ cấp. Bất Hủ tiên tử gãi đầu một cái. Lúc ấy bọn hắn bị mấy bộ đẳng cấp tu luyện, không biết Khâu Tấn An đã tìm được bộ nào. Khâu Tấn An cả giận nói, ngươi đừng nói bậy, đây là do tiên nhân làm, tại sao lại thành bịa? Bất Hủ tiên tử không hiểu, lập tức hiểu ra. À, cũng không có quy định nói tiên nhân nhất định phải nói thực. À, ta biết rồi, bộ của ngươi chắc chắn do ứng thiên tiên bịa ra. Hắn bịa hoàn chỉnh nhất đấy, cũng dọa người nhất đấy. Ta nói cho ngươi nghe, tuyệt đối không nên tin ứng thiên tiên kia, đều là lời nói dối đấy. Lúc hắn chưa thành tiên còn thường xuyên lừa gạt ta, ta đánh hắn chẳng khác gì đánh cháu trai cả. Khâu Tấn An sững sờ, cảm thấy Bất Hủ tiên tử đang nói bậy. Nhưng mà trên bản cổ tịch này quả thực do ứng thiên tiên viết ra. Thế người đã xem quyển sách đó chưa? Bất Hủ tiên tử gật đầu nói, đương nhiên. Phía trên cái quyển sách có phải là ngoại trừ ứng thiên tiên ra, còn có tên một vị Hoắc Kim tiên không? Trong lòng Lục Dương cảm giác như liệt nửa người vậy. Là ảo giác sao? Nếu ngươi không tin, vậy thì mang quyển sách đó ra, ta sẽ cho ngươi biết phân biệt thực giả như thế nào. Khâu Tấn An nửa tin nửa ngờ móc quyển cổ tịch. Tên của cổ tịch cực kỳ hùng hồn, Tù Thiên. Hắn chỉ vào trong trang bìa. Ngươi nhìn, cái này viết rõ ràng ứng thiên tiên, là ứng thiên tiên viết. Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra giữa chữ thiên và chữ tiên có một khoảng trống nhỏ sao? Có ý gì? Ngươi đọc sai rồi. Ngươi đọc là ứng thiên tiên viết, nhưng mà thực tế cách đọc đúng là ứng thiên tiên viết. Cho nên đây là bản do người của ứng thiên viết, không phải là ứng thiên tiên. Đám người đại trưởng lão thấy Khâu Tấn An kinh ngạc, vụng trộm bật cười. Ta đã nói với Tấn An ngươi rồi, cái trình độ này của ngươi đừng có mà lấy ra để mà đi khoe khoang. Bọn đại trưởng lão nén cười. Thượng quan Vũ đứng phía sau Tấn An lại bật cười khúc khích, hoàn toàn không nhìn sắc mặt của Khâu Tấn An. Thượng quan Vũ dùng giọng điệu mang theo tia áy náy nói với đám người vấn đạo tông. Thật ngại quá, người như là Tấn An các người cũng đều hiểu, chính là da mặt dày, chết cũng không nhận sai. Hắn không biết rõ nghĩa ban đầu của khâu cổ ngữ mà tạo ra hiểu lầm. À, xin lỗi, xin lỗi. Những lễ vật này xin các vị nhận lấy. Đệ tử Ngũ Hành Tông liên tục vận chuyển một chút pháp bảo, khoáng thạch, đan dược, công pháp các loại xuống thuyền. Mỗi một vật đều đặt đấu giá hội. Mỗi một vật nếu đặt ở đấu giá hội đều có thể trở thành vật phẩm chủ bài, có giá trị không nhỏ. Trần quý nhất thuộc về Ngũ Hành khoáng thạch, đặc sản của Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành khoáng thạch lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại thuộc tính phân chia 5 loại. Dùng màu sắc có thể phân chia, mỗi một loại đều đại biểu cho thuộc tính cực hạn, là nguyên liệu mà nhóm đại tông sư luyện khí tha thiết ước mơ. Ngũ trưởng lão Chu Hâm nhìn thấy Ngũ Hành khoáng thạch, giống như là con sói ban đêm nhìn thấy con mồi vậy, ở con mắt đều là màu xanh lét. Khi năm đại tiên môn gặp nhau đều sẽ mang một vài lễ vật. Tỉ như là Nguyệt Quế Tiên Cung bình thường sẽ mang nhánh cây Nguyệt Quế, Nguyệt Chi Tinh làm lễ vật. Huyền Không Tự mang theo kinh Phật, Khai Quang Phật, Khai Quang Phật Bảo làm lễ vật. Chấn Ngục Tông mang vật thuần hóa yêu ma quỷ quái làm lễ vật. Vấn Đạo Tông thì tương đối đặc biệt, hoặc có thể nói là tương đối thoải mái, nhất là khi Bất Ngữ đạo nhân vẫn còn chủ trì. Tỉ như là trong Nguyệt Quế Tiên Cung đỉnh cấp tu luyện là luyện thể thuật. Sau khi luyện thành công, cương cần thiết cốt, làn da cứng rắn như là thép đổ vào, dù có bóp cũng không chảy ra chuyện gì. Có quét ngang hết thầy, khiến cho đám người Nguyệt Quế Tiên Cung lúc ấy tức giận muốn đánh người. Nữ tù tu luyện thành bộ rắn như vậy là để làm gì? Lại giống như là bế khẩu thiền tu mà Huyền Không Tự mất tích đã lâu. Bất Ngữ đạo nhân còn nói mình đã tu luyện, hiệu quả cực kỳ là tốt. Trụ trì lúc ấy liền ha ha cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ, cái tên nghiệt xúc như ngươi, nếu có thể luyện thành còn có thể gọi là Bất Ngữ sao? Bất Ngữ đạo nhân liên tục biểu thị đây là bút tích thực. Trụ trì Huyền Không Tự nửa tin nửa ngờ luyện một lần. Sau đó hắn phát hiện lúc mình nói đều thở ra mùi tỏi, người xung quanh đều mong hắn ngậm miệng lại. Bất ngữ đạo nhân giải thích là: bế khẩu thiền không phải chỉ các ngươi, bế khẩu thiền không phải chỉ người khác kêu ngươi ngậm miệng sao? Trụ trì lúc ấy liền hóa thành bất động minh vương, trấn áp cái tên nghiệt xúc bất ngữ đạo nhân. Từ sau khi Vân Chi trở thành đại diện tông chủ, dựa theo lệ cũ bái phòng tứ đại tiên môn, mang đến một kiện lễ vật đặc biệt, nàng nói với đám người bất ngữ đạo nhân bế quan, hiện tại là nàng quản lý vấn đạo tông. Lúc tứ tiên môn nghe được tin tức như vậy, chưa nói đến mừng rỡ bao nhiêu, rốt cuộc cũng không cần giao thiệp với tên bị bệnh tâm thần. Bà Vân Chi trở thành đại diện tông chủ, mang ý nghĩa nàng sẽ không có tham gia hoạt động đệ tử nữa. Năm đại tiên môn vốn không định kỳ tổ chức hoạt động đệ tử để nhóm đệ tử đi di tích động thiên thăm dò. Từ khi Vân Chi xuất hiện, cái loại hoạt động này cũng không cần tổ chức làm gì nữa, khiến cho người tứ đại tiên môn khác xấu hổ vô cùng. Tổ chức ra còn không bằng trực tiếp đưa ban thưởng cho Vân Chi, còn có thể tiết kiệm thời gian nữa. Nhìn thấy Thượng Quan Vũ, nhị trưởng lão trợn cả mắt lên. Mặc dù Thượng Quan Vũ từ chối là nhị trưởng lão, nhưng hắn vẫn không quên được Thượng Quan Vũ là thanh thuần tịnh lệ. Thấy nhị trưởng lão trừng trừng nhìn Thượng Quan Vũ, Khâu Tấn An một bước bước qua, chặn ánh mắt của nhị trưởng lão, sắc mặt xám xanh. Khi nào tranh tài? Đại trưởng lão hỏi. Dựa theo kế hoạch, chúng ta cử hành nghi thức khai mạc trước, ăn cơm, sau đó mới tranh tài. Cũng khá là chuẩn mực. Trong lòng Khâu Tấn An tự nhủ, không hổ là do Vân Chi sắp xếp, mạnh hơn nhiều so với tên hỗn đản bất ngữ đạo nhân. Lần trước viếng thăm vấn đạo tông, bất ngữ đạo nhân đi lên liền ôm cổ mình, nói: huynh đệ, ta đi dẫn người đi thanh lâu chơi một chút, ta mời khách. Lúc ấy Khâu Tấn An liền đẩy bất ngữ đạo nhân, đẩy qua một bên. Đây là chuyện có thể nói to sao? Thượng Quan Vũ còn đang nhìn mình. Tiểu tử hiểu văn minh thượng cổ đâu. Khâu Tấn An còn muốn thảo luận một chút về bí mật thượng cổ với Lục Dược, tỉ như là vị cuối cùng luyện thành ngôn xuất pháp tùy đại năng chết như thế nào. Ứng Thiên Tiên có phải sinh ra vào ngày đặc biệt tốt nên mới gọi là Ứng Thiên Tiên hay không? Đại trưởng lão giải thích nói: hắn đi nấu cơm rồi. Hả? Khâu Tấn An cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên đài diễn thuyết, đệ tử Vấn Đạo Tông đứng chung một chỗ với đệ tử Ngũ Hành Tông, nhìn trên đài các cao tầng nói chuyện. Rất nhanh bọn hắn liền ngủ gà ngủ gật. Đại trưởng lão trên đài đọc xong bản thảo mà Lục Dương viết. Vì quán triệt chính sách, năm đại tiên môn dắt tay nhau cùng tiến lên, xúc tiến giao lưu giữa Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông, thúc đẩy toàn tông khắc sâu tình nghĩa của năm đại tiên môn, làm vững bền nền móng, đôi bên cùng có lợi. Ta đây, ta có 5 điểm muốn nói xung quanh chủ đề giao lưu lần này. Thứ nhất, để quán triệt chính sách năm đại tiên môn dắt tay nhau cùng tiến lên phải cần lịch sử, cũng cần hiện tại nữa. Từ thời thượng cổ, tu sĩ cổ đại lần lượt phục sinh, đối mặt với tình thế nghiêm trọng của Trung ương đại lục cùng các loại khiêu chiến nguy hiểm khó đoán trước được, năm đại tiên môn nhất định phải đoàn kết nhất trí. Lúc ấy Khâu Tấn An rất là kinh ngạc. Tuy cũng đã đoán bản thảo diễn thuyết lần này sẽ khác xa lần trước, nhưng mà không ngờ lại khác nhiều thế. Lần trước bất ngữ đạo nhân chỉ nói 2 câu: hoàn ngành Ngũ Hành Tông tới chơi, mọi người cứ tự do hoạt động. Đến phiên Khâu Tấn An nói chuyện, Khâu Tấn An hắng giọng một cái, cất cao giọng nói: tại ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ, vạn vật khôi phục, Ngũ Hành Tông rất vinh hạnh đi vào Vấn Đạo Tông, mở mang được tư tưởng và lý luận tân tiến nhất tu tiên giới, làm cho người cảm xúc thay đổi. Lãnh đạo hai bên kết thúc cuộc trò chuyện, giữa đại vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Theo lời bát trưởng lão nói thì chẳng khác gì là nước tiểu không hết vậy. Ở trên đài, lãnh đạo hai bên bắt tay. Khâu tông chủ, hoạt động giao lưu lần này chỉ giáo nhiều hơn. Đại trưởng lão nói đùa, mong Vấn Đạo Tông thủ hạ lưu tình. Ở trên mặt đại trưởng lão cùng với Khâu Tấn An mỉm cười thân thiện, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bọn hắn dùng thần thức mà lén lút giao lưu. Khâu Tấn An cút trở về Ngũ Hành Tông của ngươi đi. Vấn Đạo Tông không chào đón ngươi. Ngươi nhìn bộ dáng dối trá của ngươi đi, đã quên trước đây chín người Vấn Đạo Tông ta đánh ngươi như thế nào sao? Chín người đánh một mình ta, Vấn Đạo Tông ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ngươi cho rằng ta muốn đến Vấn Đạo Tông các ngươi lắm sao? Căn cứ vào một đám yêu ma quỷ quái, ngươi cứ chờ ta hàng yêu trừ ma đi, truyền tin tức thắng lợi khắp tu tiên giới. Trong hiện thực thì hai người rất là chân thành cười. Khâu tông chủ, chúng ta đi ăn cơm nhỉ? Được, ta đã đồ ăn, ta đã nói đồ ăn Vấn Đạo Tông là ngon nhất, hôm nay nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Một đoàn người đi đến nhà ăn. Ở trên đường đi, Khâu Tấn An thấy có đệ tử dùng bánh quẩy đập đinh, đinh bị đánh trúng rung nhưng mà không ngừng, tia lửa bắn tung tóe. Nhìn thấy đệ tử ném bình, ném bánh rán đã bày tốt ở trên bàn lên trời, lập tức biến lớn treo khuất bầu trời. Nhìn thấy có đệ tử làm canh trứng đi, nồi bằng bạc trong nháy mắt đã trở nên đen như mực, dần dần hòa tan. Canh trứng trong quá trình này ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đúng là mở mang tầm mắt thật. Vấn Đạo Tông sẽ không phải là cho ta ăn mấy cái thứ này đấy chứ. Ở trong lòng Khâu Tấn An bồn chồn, cảm thấy mình đáng ra không nên đến đấy. Rốt cuộc một đoàn người đi vào trong phòng ăn cực kỳ hào hoa. Từ xa đã ngửi được hương thơm bay vào trong mũi. Hiện ra trước mặt Khâu Tấn An là mỹ thực đủ loại hương vị. Ồ, xem ra mình trách oan Vấn Đạo Tông sao? Khâu Tấn An nhẹ nhàng thở ra. Bất Hủ Tiên Tử mặc tạp dề màu trắng, đầu đội mũ cao, nhìn vô cùng ấn tượng. Nàng lần lượt giới thiệu những thức ăn này. Nhưỡng đậu hũ được chọn từ thịt sống lưng băng nguyên tượng tốt nhất. Nước làm đậu hũ là những giọt xương ngưng tụ lại từ thảo dược trong dược viên sáng sớm nay. Hai thứ đó được ta dùng bí pháp thượng cổ kết hợp, tạo ra hiệu quả kinh người. Bất Hủ Tiên Tử là muốn nhìn một chút phản ứng của thực khách. Nếm thử đi. Khâu Tấn An xốc lên nắp đậy cây mập. Một tia quang mang kim sắc phóng thẳng lên tận trời, làm chói mắt cả Khâu Tấn An. Bên tai hắn truyền đến tiếng nhạc mãi không dứt. Khâu Tấn An quay đầu, trông thấy bên cạnh có một đám người đang diễn tấu. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Diễn tấu có không khí. Bất Hủ Tiên Tử giải thích nói. Khâu Tấn An không suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy đũa, kẹp một khối đậu hũ vừa muốn bỏ vào miệng. Chỉ thấy đầu đũa tiếp xúc với đậu hũ dần dần bốc khói, nhanh chóng hòa tan. Xoạch một tiếng, đậu hũ rơi xuống. Khâu Tấn An chớp chớp mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nữa. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên nhắc nhở. Người ăn nhanh lên, nếu không một hồi nữa là cái đĩa này và cái bàn này sẽ bị nhưỡng đậu hũ đốt thủng đấy. Khâu Tấn An nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, thử đồ ăn khác. Hắn nâng cái bát trà nhỏ, ở trong chén trà là canh cá sữa, trắng. Ở phía trên canh cá là đồ ăn, xanh lá đang tung bay, tạo cảm giác mỹ vị cho canh cá. Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu nói. Thái hồ của bản tông có một loại cá, có tên là bích thủy, là thượng cổ di trùng. Loại cá này sau khi rời nước nhất định phải lập tức nấu nướng, vượt quá 3 canh giờ sẽ hư. Hôm nay, ngay khi vừa đến bình minh, ta đã vớt lên khỏi thái hồ, trải qua ta tỉ mỉ nấu nướng, trình độ lớn nhất giữ lại được thịt tươi ngon. Người nếm thử đi. Sau đó Khâu Tấn An liền lấy một đầu cá con đang bơi qua bơi lại trong canh cá. Thậm chí nó còn nhảy ra trong canh, lại nhảy trở về, tạo ra gợn sóng trong canh. Có một giọt canh cá còn bắn tung tóe lên mặt Khâu Tấn An. Con cá này của ngươi có phải là hơi sinh động rồi không vậy? Khâu Tấn An lần nữa nhịn xuống xúc động muốn lật bàn. Bất Hủ Tiên Tử nói. Cá người thấy cũng không phải là vật sống, là tay lấy khung xương bích thủy làm gốc, trải qua kỹ nghệ gia công của thượng cổ tạo ra cá linh. Người dùng thìa đâm một cái, nó sẽ tự động tan ra. Khâu Tấn An dùng thìa cẩn thận nghiêm túc chọc chọc một cái, con cá màu xanh quả nhiên là tan ra, tan đến bên trong con cá, khiến cho độ ngon của canh cá màu trắng tăng lên một bậc. Thì ra là do ta trách nhầm hắn. Khâu Tấn An nói như vậy, hắn nhẹ nhàng nhấp đầy miệng, phun một ngụm phun ra. Sao lại mặn thế? Người đã bỏ vào bao nhiêu muối vậy? Bất Hủ Tiên Tử chăm chú nghĩ nghĩ. 20 giây. Khâu Tấn An đập vào bàn một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy gầm thét. Vấn Đạo Tông các người khinh người quá đáng. Khâu Tấn An gào thét, tức giận hất bàn, đồ ăn rớt trên mặt đất, phát ra tiếng xì xì ăn mòn sàn nhà. Người bên ngoài nhìn thấy là khóe mắt cũng giật giật. Ở bên ngoài là hình tượng quán vẫn luôn là một vị quân tử, là nhẹ nhàng phong độ, trò chuyện vui vẻ với cả người bình thường và tu sĩ, không hề có khoảng cách, nhưng mà trên thực tế hắn chính là cái dạng người này. Khâu Tấn An cảm giác Vấn Đạo Tông chính là thiên địch của mình, có thể dễ dàng khiến hắn thay đổi tâm tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vấn Đạo Tông tiếp đãi Khâu Tấn An cực cao, đủ để có thể so với 4 tiên thượng cổ. Dù sao, chỉ có 4 tiên thượng cổ mới có tư cách thấy được chủ nghệ của Hoàng Đậu Đậu. Trong không gian tinh thần, Lục Dương thấy cảnh này tê hết cả da đầu. Bốn tiên thượng cổ không ăn cơm ngươi làm là có lý do đấy. Bất Hủ tiên tử nấu nướng đều nói đây là bí mật thượng cổ, ngươi không thể học trộm, làm lý do mà chặn ánh mắt của Lục Dương. Lúc ấy Lục Dương đã có một loại dự cảm không ổn rồi, bây giờ xem ra quả nhiên là trở thành sự thực rồi. Đây chỉ mới là hai món, Bất Hủ tiên tử còn làm tận 8 món cơ, đằng sau sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái gì Lục Dương cũng không dám tưởng tượng nữa. Đây không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là Bất Hủ tiên tử dùng mặt hắn để làm. Người bên ngoài nhìn vào thì những chuyện này đương nhiên là do hắn làm rồi. Hôm trước và ngày hôm qua lợi dụng đặc quyền của tông chủ đại diện, tùy tiện vượt cấp khiêu chiến, đã kéo một đợt cừu hận rồi. Bây giờ còn kéo thêm một đợt cừu hận mới nữa. Ta đã tạo nghiệp gì đây? Đọc lên tên thật của Bất Hủ tiên tử mà sống cùng nàng ư? Hiện tại Lục Dương cảm thấy tiên nhân phục sinh quả, quả thực là nặng như núi. Hắn sắp không thể tiếp nổi rồi. Người giật dây không nguyện ý tự mình phục sinh Bất Hủ tiên tử không phải là không có đạo lý. Đám người đại trưởng lão nhìn thấy Khâu Tấn An nổi giận, lén rút nhẹ nhàng thở ra mà truyền âm với nhau. May mắn Vấn Đạo Tông chúng ta tuân thủ lễ tiết, để chúng Ngũ Hành Tông ăn trước, chứ nếu không người xui xẻo lại chính là chúng ta. Tiểu Lục chi kể, hắn không có để ý gì với Ngũ Hành Tông, nhưng nghe nói Ngũ Hành Tông chúng và chúng ta có mâu thuẫn, lập tức liền hành động giáo dục Khâu Tấn An một đợt. Hai từ tốt nha. Ngũ Hành Tông bên này cũng lại cảm khái. Trước kia ta nghe nói đến chuyện tuân thủ lễ tiết còn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy rất là mục nát. Bây giờ xem xét, cảm thấy cố nhân nói không có sai, trường bối nên ăn trước. Trường bối ăn xong không có độc thì mới cho chúng ta ăn. Đây chính là trí tuệ của cổ nhân. Tông chủ xả thân thử độc, tinh thần này đáng để học hỏi. Đã từng nghe tông chủ nói, Vấn Đạo Tông nổi tiếng về đan dược và độc dược. Hôm nay quả nhiên là mở mang tầm mắt. Người khác đều có thể hạ độc trong thức ăn, còn đây là dùng độc để làm thức ăn nữa. Thừa dịp Khâu Tấn An ăn cơm, nhị trưởng lão quan tâm thượng quan Vũ. Ê, Vũ tiên tử, đã lâu không gặp, người vẫn mỹ lệ nhỉ. Thượng quan Vũ bình tĩnh nhìn nhị trưởng lão. Tiểu ba, giữa chúng ta tuyệt không thể nào, cũng không thích hợp, ngươi từ bỏ đi. Nhị trưởng lão có chút nóng nảy nói. Ta có khuyết điểm gì sao, ta có thể đổi. Thượng quan Vũ lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ thoáng ngồi cách xa nhị trưởng lão thêm một chút. Chúng ta đều đã tích cốc, cơm này cũng không cần ăn. Mấy lẽ nghi phiền phức không bằng trực tiếp để đệ tử tiến hành đọ sức đi. Khâu Tấn An cũng không có truy cứu nhiều nữa, nói thẳng mục đích chuyến đi lần này. Đại trưởng lão nói, lẽ ra nên như vậy, kế hoạch của chúng ta chia cuộc so đấu thành 4 giai đoạn là Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ cùng Hóa Thần Kỳ để tiến hành đọ sức. Khâu Tấn An cười lạnh, ở trong lòng tự nhủ kế hoạch của Vấn Đạo Tông quả nhiên dùng cảnh giới để phân chia đọ sức, tránh cho Vân Chi xuất chiến. Hắn vung tay lên nói, ta chỉ có một yêu cầu, để đệ tử ưu tú nhất Vấn Đạo Tông so với đệ tử ưu tú nhất của chúng ta, một trận chiến phân thắng thua, thế nào? Đại trưởng lão có chút do dự, sợ lại lần nữa trình diễn cảnh Vân Chi ngược Ngũ Hành Tông. À, cái này không được đâu, đều đã lên kế hoạch rồi, nhỡ như các ngươi thua thảm quá, vậy thì lại mất mặt. Đừng khiến Khâu Tấn An nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất cũng không thể xảy ra chuyện ở Vấn Đạo Tông. Thế đại trưởng lão nói như vậy, Khâu Tấn An lại càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Mặt mũi sao? Giữa các tu sĩ dùng thực được nói chuyện, thua là thua, thắng là thắng, mặt mũi cái gì? Khâu Tấn An ngoắc, để đại đệ tử sau lưng đứng ra. Đây là đại đệ tử Lâm Thiếu Du của ta, cũng là đệ tử ưu tú nhất Ngũ Hành Tông ta. Đơn linh căn mộc thuộc tính, tu vi hợp thể sơ kỳ, tu sĩ đơn linh căn mộc thuộc tính là thường phù hợp chữa trị chữa thương, không am hiểu chiến đấu, còn hắn thì khác. Thiếu Du đã hiểu thấu khái niệm tương sinh tương khắc của Ngũ Hành Tông ta, có thể khiến cho mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đã luyện thành thuật pháp hai loại thuộc tính hỏa kim. Lục Đinh Thần Hỏa cùng với Cuồng Ma Kim Thân, thậm chí hắn còn luyện pháp thuật hai loại thuộc tính thành thuật pháp cấm kỵ, lực sát thương cực lớn. Thiếu Du mở rộng mộc linh căn, lại nắm giữ thuật pháp công kích cực hạn, chiến lược là vượt xa hợp thể sơ kỳ. Mấy ngày trước hắn đã chiến thắng thái thượng trưởng lão đứng đầu tông môn, đối phương có tu vi hợp thể hậu kỳ. Cách ăn mặc của Lâm Thiếu Du giống như là thư sinh bụng đầy kinh văn vậy. Ở trên mặt hắn nở một nụ cười hài lòng, khí chất ưu nhã làm cho người ta có một loại cảm giác thành thạo điêu luyện. Hắn quả thực có tư cách thành thạo điêu luyện này. Ở trong người đồng lứa, hắn gần như là không tìm được đối thủ. Ánh mắt hắn đã rời sang trước, thậm chí có thể là thế hệ mạnh nhất. Đối thủ của ta là Đái Bất Phàm hay là Quý Hồng Văn? Hắn nhìn bên trong đám người đồng lứa Vấn Đạo Tông, chỉ có hai người này là có tư cách làm đối thủ của mình. Lần trước hắn gặp Vân Chi, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, lần này nhất định là phải thi triển ra hết, lấy lại mặt mũi cho sư tôn. Là ta. Một âm thanh bình thản mang theo vài phần lạnh lùng truyền tới, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Vân Chi từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện đứng dậy. Thấy vậy, trái tim Khâu Tông Chủ và đại đệ tử quán đều đột nhiên ngừng lại. Khâu Tấn An miễn cưỡng cười lạnh nói, đừng có hù dọa ta. Ta đã nghe nói Vân Chi đã đại diện Tông Chủ, không thể xuất chiến. Đệ tử ưu tú nhất hoặc là Đái Bất Phàm, hoặc là Quý Hồng Văn. Vân Chi lấy ra một tờ công văn. Phía trên giấy trắng mực đen viết Lục Dương đảm nhiệm đại diện Tông Chủ 3 ngày. Nàng chỉ vào Lục Dương và nói, hiện tại vị này là đại diện Tông Chủ, bây giờ ta là một đệ tử bình thường của Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử lại còn nhảy nhót nói, đúng vậy, bây giờ ta mới là đại diện Tông Chủ. Cái quái gì vậy? Trúc cơ kỳ làm sao có thể đảm nhiệm đại diện Tông Chủ? Khâu Tấn An cả giận nói. Đại trưởng lão lắc đầu, lời ấy sai rồi. Vị Lục Tông Chủ này có thể nói là thiên tài trong thiên tài, mặc dù có trúc cơ kỳ thôi, đã có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng cả Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ đấy. Lời vừa nói, ánh mắt đám người Ngũ Hành Tông đều tập trung trên Bất Hủ Tiên Nhân Tiên Tử. Trúc cơ kỳ mà chiến thắng Hóa Thần kỳ, cho dù có ngoại vật tương trợ, vậy cũng tương đương là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối không thể nào thực hiện được, ở trong thần thoại cũng chưa từng xuất hiện mà. Vấn Đạo Tông mặc dù bề ngoài không được tốt, nhưng mà chưa hề nói phép, nhất là đối với chuyện này. Sắc mặt Khâu Tấn An ngưng trọng, nghĩ không ra Vấn Đạo Tông lại ra cái vị thiên tài dọa người thế này. So với Lục Dương, các thiên tài đời trước trong lịch sử đều là nên phai mờ đi. Vấn Đạo Tông này quả thực lợi hại, đã đoán được rất nhiều, đã đoán được chiêu này của mình, mà chuẩn bị kỹ càng để Vân Chi xuất chiến. Khâu Tấn An đành phải đâm lao phải theo lao, khoác lác nói ra hết, nếu không đánh chẳng phải sẽ là mất mặt sao? Lúc Khâu Tấn An đang khó xử, Lâm Thiếu Du bước một bước về phía trước, khiến Khâu Tấn An có chút cảm động. Không hổ là đại đệ tử, dám đứng ra ở thời điểm này trực tiếp nhận áp lực của Vân Chi. Lâm Thiếu Du hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp và tâm tính, hắn nhìn thẳng vào Vân Chi mà khí phách nói, đã như vậy ta không làm đệ tử Ngũ Hành Tông nữa. Lâm Thiếu Du nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Vấn Đạo Tông là một nơi không tệ. Các sư huynh đệ Vấn Đạo Tông ở Trung Hòa Thuận không có ngăn cách, làm ta phi thường hướng tới, ta nguyện ý xin gia nhập Vấn Đạo Tông. Khâu Tấn An kém một chút bị Lâm Thiếu Du chọc đến thất khiếu bốc khói. Hắn run rẩy chỉ vào Lâm Thiếu Du, nửa ngày mới nói ra một lời, cái đồ nghiệt đồ. Lâm Thiếu Du quay đầu nói với Khâu Tấn An, sư phụ, ngài không phải mới nói sao, tu sĩ mới cần gì mặt mũi chứ. Người cút về cho lão tử. Khâu Tấn An nổi giận. Lâm Thiếu Du lại ngoan ngoãn đứng đằng sau Khâu Tấn An. Lúc hai người ở gần nhau, dùng ánh mắt giao lưu, sư phụ, ta diễn được chứ? Diễn có chút quá, còn cần luyện nhiều thêm một chút. Khâu Tấn An ho khan một tiếng, dần dần tỉnh táo lại. Thiếu Du đã không nguyện ý tham gia trận đấu, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể bắt buộc hắn, đúng chứ? Lâm Thiếu Du nói không đọ sức cùng Vân Chi. Khâu Tấn An sẽ dựa vào chuyện này đương nhiên nói, tiếp tục dựa theo kế hoạch của Vấn Đạo Tông mà tiến hành. Có lý do chính đáng, cũng sẽ không mất mặt. Làm đại đệ tử, Lâm Thiếu Du thường xuyên làm lá chắn cho sư phụ, vô cùng có kinh nghiệm. Lần này Khâu Tấn An dự định đánh một lần Vấn Đạo Tông từ trên xuống dưới, vì vậy mang tới đệ tử thân truyền từ trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ, đều là nhân trung long phượng, có tự tin vô địch cùng cảnh giới. Ba lão nhị, người cách xa nàng một chút. Khâu Tấn An chú ý tới nhị trưởng lão còn đang quấn quýt chặt, nắm tay nhỏ của Thượng Quan Vũ lại, nàng kéo nàng ra sau, che chở cho nàng. Tấn An, tiểu ba không có ác ý gì đối với ta. Khâu Tấn An trừng mắt, thế thì càng có vấn đề. Khâu Tấn An không nói gì cả, kéo theo Thượng Quan Vũ, mang theo nhân mã Ngũ Hành Tông đi vào quảng trường diễn võ, an bài đơn giản thứ tự xuất trận, sau đó trở lại đài quan sát. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và diễn biến của trận chiến tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn anh em vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.